Chương 1037, gặp lại hoạt sần. Canh ba mấy người các ngươi, hẳn không phải làm vì City thị dân A cho thấy một cái rèn nì tiểu thư đi lên phía trước, thần sắc nghiêm túc hỏi. Rất rõ ràng vì City tựa hồ cũng không quá an bình, trên thực tế cũng quả thật là như thế, hiện tại vì City duy trì chỉ có thể vào không thể ra trạng thái, mà Dương bọn người rất rõ ràng không phải vì City người, cho nên hiện tại là cảnh sát điều tra đối tượng liền xem như tiểu hài cũng giống như vậy. Chúng ta xác thực không phải vì City người, chỉ là lữ hành đi ngang qua mà thôi. Nghe tiếng sau Dương cùng Sạp Di Nạ không nói gì, may cùng mắt thì là một trận hiếu kỳ, bất quá vẫn là mở miệng hồi đáp. Mà Jenny tiểu thư nghe tiếng sau lại không có lập tức buông tha. Là như thế a, như vậy mời các ngươi đưa ra thẻ căn cước để chứng minh thân phận của các ngươi đi bảy lẻ loi bằng không. Ta không có cách nào tin tưởng các ngươi thẻ căn cước vì cái gì, rõ ràng lần trước đến thời điểm còn rất tốt, làm sao mới mấy ngày liền trở nên là lạ. May nghe tiếng càng là hiếu kỳ, rõ ràng lần trước đến đều còn rất tốt, nhiệt nhiệt nháo nháo, nhưng là bây giờ lại trở nên cái dạng này, đến cùng là chỗ chuyện gì xảy ra. Rất nhanh liền nghĩ đến, có phải hay không là cùng vừa mới nhìn thấy tim mạ ơ mạ có quan hệ, nhất định là những tên hư hỏng này lại làm chuyện gì xấu, làm hại nơi này biến thành như thế. Jenny tiểu thư, xin không nên làm khó bọn hắn, những hài tử này không là người xấu. Ngay tại đây là, một trận quen thuộc âm thanh truyền đến, đám người nghe tiếng nhìn lại, cho thấy một người mặc hoàng sắc đai đeo quần ngụy trang áo, dáng người hơi mập mái đầu bạc trắng lão nhân xuất hiện ở trước mắt. Không phải vì City đạo quán huấn luyện ra hoạt sần là ai đâu, nhìn thấy hoạt sần xuất hiện thời điểm, mắt cùng may cũng là hưng phấn hô. Hoạt sần tiên sinh, nhìn hoạt sần tiên sinh ngài nhận biết những hài tử này sao? Rèn nì tiểu thư cũng nhìn thấy người đến, hoạt sần nàng lại làm sao có thể không biết, có thể nói là cải cách toàn bộ vì City người. Vì City có thể có hôm nay dạng này hình dạng, cũng đều là may mắn mà có hắn, không chỉ là một cái người vĩ đại dân công chính sư, càng là một cái thực lực cường đại đạo quán huấn luyện ra, tại Mill City thế nhưng là thâm thụ tôn trọng lao nhân. Đúng vậy, những hài tử này không là người xấu, ta có thể thay bọn hắn đảm bảo, hoạt sần nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Đám người nghe tiếng thở dài một hơi, có hoạt sần bảo đảm là tuyệt đối không có vấn đề, mặc dù thẻ căn cước loại vật này, bọn hắn làm chính quy công dân là cầm ra được, nhưng khó tránh còn muốn bị một trận đề ra nghi vấn. Mà rèn nỉ tiểu thư nghe được hoạt sấn lời nói đương nhiên sẽ không nói cái gì. Là ta hiểu được này, các ngươi mọi người tốt bạn không thấy rèn nỉ tiểu thư rời đi về sau. Hoạt sấn lập tức cười nói với mọi người nói. Cái này nhiệt tình tuyệt không so với tuổi trẻ người kém lao nhân ra, thật đúng là thời thời khắc khắc đều duy trì nhiệt tình đâu. Đối với đám người hắn khắc sâu ấn tượng, nhất là Dương cho hắn ấn tượng, cái tuổi này nhẹ nhàng nhưng thực lực siêu quần tuổi trẻ huấn luyện ra. Hắn tin tưởng vững chắc tương lai nhất định có thể trở thành huấn luyện gia trong thế giới, không cách nào siêu việt quái vật khổng lồ. Hoạt sần tiên sinh cũng thế, vẫn là như cũ một chút cũng không thay đổi. Dương thấy thế cười cười đáp lại nói. Hắn cũng là rất bội phục cái này lão nhân gia, một người không sợ thực lực không đủ, liền sợ đã mất đi mạnh lên động lực cùng nhiệt tình. Nhưng là cái này lão nhân gia, đã đến nhân sinh giai đoạn sau cùng nhiệt tình chi hỏa lại sinh sôi không ngừng. Đây là đáng giá bất luận kẻ nào bội phục một điểm. Ha ha, nhân sinh liền là hẳn là cái dạng này mới đúng. Hoạt sần tiên sinh xin hỏi nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra rồi? Rõ ràng đoạn thời gian trước đến thời điểm còn rất tốt, đến cùng mà đám người cũng rất tò mò, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lúc trước bọn hắn nhìn thấy tim mạ ở mạ phi thuyền đã cảm thấy không được bình thường, nhưng là Dương không nói gì thêm bọn hắn cũng liền không nhiều lời. Bây giờ nhìn lại tình huống tựa hồ so với bọn hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều đâu, không dối gạt. Các ngươi nói, gần nhất có một cái hồ ên địa phương phạm tội tổ chức, thường xuyên hoạt động tại Mill City phụ cận, cho nên làm lòng người bảng hoàng hoạt sần cũng không có ý định giấu giếm bọn hắn, nói cho bọn hắn nguyên nhân cũng là muốn để bọn hắn cẩn thận một chút, sớm để bọn hắn biết, lời như vậy, có chuyện gì phát sinh bọn hắn cũng có thể sớm làm tốt phòng bị, huống hồ bọn hắn đều không phải là người xấu. Tim mà ở mà nghe được hoạt sần nói như vậy, may cùng mát theo bản năng hô. Rất rõ ràng dựa theo hoạt sần nói, như vậy rất rõ ràng bọn hắn lúc trước thấy được tim mà ở mà liền là lần này sự kiện đưa tới đầu nguồn, mà nghe được lời của hai người về sau, hoạt sần không khỏi cau lại lông mày. Các ngươi là làm sao biết tim mà ở mà chuyện? Phải biết hồ hình địa phương hai đại phạm tội tổ chức, tim mà ở mà cùng tim khu, hai cái tổ chức đều là cực kỳ bí ẩn, đừng nói là những đứa bé này tử. liền xem như một chút các tòa thành thị đạo quán huấn luyện ra đều không. Nhất định biết những chuyện này, thầm nghĩ trong lòng, không sẽ tự mình mới vừa vặn giúp bọn hắn đảm bảo. Thế nhưng là bọn hắn thật cùng tim mà ở mà có quan hệ gì a? Bất quá nghĩ muốn lập tức liền phủ định ý nghĩ của mình. Ta trước kia gặp được, cũng phát sinh một chút xung đột, đã từng đánh nhau vài lần. Dương nghe tiếng sau cũng là thẳng thắn nói. Vốn là cùng tim mà ở mà liền không có quan hệ gì, chỉ là có giao thủ qua mà thôi, mà lại hắn cũng muốn biết, tình huống nơi này hiện tại đến cùng thế nào, mà lại lạn sở ra hỏa kia cũng tại, nhưng là sự tình lại tựa hồ như một chút cũng không có đạt được làm dịu dáng vẻ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là cái dạng này, A Kỳ thật hôm nay vừa mới nhận được tin tức, tại Vin City phía đông, bọn gia hỏa này hành động tấp nập, tạo thành bạo động, cảnh sát mấy ngày nay vẫn luôn tại đề phòng, bất quá hôm nay phi thuyền của bọn hắn công nhiên từ Vin City trên không đi qua, càng là đã dẫn phát Vin City thị dân khủng hoảng. Bất quá nghe nói hiện tại phía đông còn có một bộ phận tim mạ ở mạ thành viên lông mày rút lui, không biết có mục đích gì, ta đang định đi qua nhìn một chút. 0.7 hoạt sần cũng là đem tình huống hiện tại nói cho mọi người, Dương nghe tiếng sau như mày, có phi thuyền rời đi, nhưng lại còn không có hoàn toàn rút lui, nơi này đến cùng có đồ vật gì để bọn hắn tim mạ ở mạ để ý như vậy, không đám người nói cái gì, hoạt sần đã lại lần nữa nói. Tốt, các ngươi mới vừa tới. Cũng nhanh chút đi bổ kẹ mẩn trung tâm, ta nhất định phải nhanh chạy tới mới có thể hoạt sẩn tiên sinh thật là, mặc kệ lúc nào, đều là cái dạng này, thế nhưng là một mình hắn thật không có vấn đề sao? Nhìn xem hoạt sẩn rời đi, mắt nhịn không được đầu đen rau muốn nói. Có vấn đề hay không cái này Dương cũng không dám hướng kết luận, nhiệt tình về nhiệt tình nhưng là dù sao lớn tuổi có một số việc khó tránh khỏi lực bất tòng tâm khụ khụ bề ngoài như có chút tà ác.